Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1424, Hành Hung. Tinh thần Hồng Lưu từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, trực tiếp bao phủ tất cả đường lui của Mục Trần. Bên trong đó có linh lực vô cùng cuồng bạo trùng kích, sự phá hoại mà nó bộc phát ra, đừng nói là linh phẩm thiên chi tôn, mà cho dù có là tiên phẩm thiên chi tôn, nếu như gặp phải thì cũng chỉ có thể né đi mũi nhọn. Hắc Quang đã thúc giục bí pháp này tự tổn hại bản thân để đổi lấy thế công, đúng là không tầm thường chút nào. Bên trong thiên địa, các phe cường giả sắc mặt đều ngưng trọng nhìn qua cảnh tượng này. Tuy rằng lúc trước Mục Trần thủ đoạn kinh người, thế nhưng mà hiện giờ Hắc Quang đã phản kích cũng vô cùng sắc bén tàn nhẫn. Nếu như Mục Trần hơi có một chút sơ sót thì sợ rằng thế toàn thắng lúc trước sẽ tan thành mây khói ngay. Đám người Thanh Mạch nhìn qua tinh thần Hồng Lưu đang che khuất cả bầu trời đều đã lộ ra vẻ mặt lo âu, cho dù là những trưởng lão giống như Thanh Thiên hay là Thanh Huyền thì cũng đều cau mày. Hay lắm, Hắc Quang trưởng lão thật đúng là quả quyết. Mục Trần này dù sao cũng chỉ có một thân một mình tới đây, cho dù có phải bỏ ra một cái giá cao để ngăn cản hắn ta lại, thế nhưng ngày hôm nay cũng đã làm cho mục đích của hắn ta không cách nào thành công rồi. Lúc này Huyền La như không được vỗ tay cười lạnh nói. Đám tộc nhân Huyền Mạch cũng rối rít hưởng ứng theo. Hiện giờ Hắc Quang trưởng lão phát động thế công có mức kinh người, có lẽ cho dù là Mục Trần thì cũng không dễ dàng đón đỡ. Trong thiên địa, dưới vô số ánh mắt đang gắt gao chăm chú nhìn tới, tinh thần Hồng Lưu rốt cuộc đã ùn ùn bao phủ tới. Chỉ một khắc sau liền đã trực tiếp bao phủ lấy thân ảnh của Mục Trần. Dưới tinh thần Hồng Lưu đó, cả một mảnh không gian ở nơi này đều đã bị sụp đổ. Hắc Quang trông thấy cảnh này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Phía sau hắn ta, Chí Tôn pháp tướng và lúc này cũng đã vỡ vụn, thân hình của hắn ta cũng uể oải, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Nhưng mà bỏ ra cái giá lớn này thì lại rất xứng đáng. Hiện giờ Mục Trần đã không thể nào tránh né được nữa, cho dù thủ đoạn của hắn ta có nhiều hơn nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương dưới một kích liều mạng này của Hắc Quang. Mà một khi bị trọng thương thì với thực lực của Mục Trần tất nhiên sẽ không thể nào thắng được trận thứ tư. Như thế, chuyện đoạt lại ghế cho Thanh Mạch cũng sẽ kết thúc trong thất bại. Tiểu tử, để cho người đắc ý một hồi, hiện giờ mới cho người nếm thử một chút cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục đấy. Hắc Quang âm thầm cười lạnh nói. Trong thiên địa, vô số ánh mắt chăm chú đã nhìn qua nơi mà tinh thần Hồng Lưu đã đánh vào. Nơi đó không gian đều sụp đổ, dường như bất cứ thứ gì ở bên trong phạm vi của vùng không gian đó đều sẽ bị hủy diệt trở thành hư vô. Tinh thần Hồng Lưu cảm quét một lúc lâu, rốt cuộc mới dần dần tiêu tan đi. Lần này Mục Trần nhất định sẽ trọng thương. Những trưởng lão Huyền Mạch đều âm thầm gật đầu, trên mặt cũng đã hiện ra một nụ cười. Lúc trước Mục Trần đại thắng thế như trẻ tre đã khiến cho thể diện của Huyền Mạch bọn họ tổn thất nghiêm trọng, mai cho tới ván này thì bọn họ rốt cuộc mới vớt vát lại một chút mặt mũi. Đông đảo cường giả khác cũng âm thầm tiếc hận. Khí phách của Mục Trần đúng là khiến cho lòng người sôi trào. Hơn nữa Huyền Mạch thế rất lớn, bất luận tâm tính như thế nào thì cũng có rất nhiều người hy vọng Mục Trần có thể làm nên điều kỳ tích. Thế nhưng mà xét qua hiện tại thì kỳ tích đó quả thật là rất khó. Bất quá đã có thể đi tới bước này thì Mục Trần cũng đã đủ danh chấn đại thiên thế giới rồi. Trên bầu trời, Hồng Lưu rốt cuộc đã hoàn toàn tiêu tán. Mà chính vào lúc này đây, vô số ánh mắt chợt co rút lại. Ngay sau đó những tiếng kinh hô đã liên tiếp vang lên. Đó là cái gì vậy? Mấy vị trưởng lão Huyền Mạch sắc mặt đều đại biến, ngẩng đầu nhìn thì chỉ trông thấy ở chỗ Hồng Lưu vừa tiêu tán lại có một bông hoa sen từ kim đang lẳng lặng đứng sừng sững. Cánh hoa khép lại thật chặt, bên trong có ánh sáng từ kim lưu chuyển, phảng phất như vô kiện bất tồi. Và lúc này bên trên những cánh hoa đó đã hiện lên vô số dấu vết sâu hắm. Dáng vẻ này hiển nhiên là vừa rồi cũng đã trải qua hủy diệt phong bão. Chỉ có điều mặc dù trông có vẻ lúc này sắp đổ sụp, thế nhưng mà từ kim liên hoa vẫn kiên trì cho tới phút cuối cùng. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, cánh hoa từ kim đang khép chặt lúc này mới chậm rãi mở ra. Mà theo việc cánh hoa vừa mở ra, một tòa pháp tướng từ kim to lớn cũng đã xuất hiện trong đông đảo tầm nhìn. Cửa ảnh từ kim này trên đạp kim liên, ước vạn đạo tia sáng từ kim nở được rỡ, tản mắt ra một cô khí tức bất hủ. Đây là Chí Tôn pháp tướng của Mục Trần sao? Nhìn thấy cửa ảnh từ kim, trong thiên địa nhất thời liền vang lên từ tiếng hoan hô. Khí tức bất hủ thần bí cổ xưa này đã làm cho người ta biết được tòa Chí Tôn pháp tướng đó tất nhiên là rất bất phàm. Mà bên trên một con núi gần chủ phong, bên trong một thạch đình, có một nam tử hắc bạch song đồng đang chắp tay mà đứng. Người này đâu chính là Mahau của Maha cổ tộc. Ngay khi hắn ta vừa trông thấy tòa cư ảnh từ kim thần bí kia, thì hai mắt cũng đã nhèo lại, hờ hững nói: quả nhiên tiểu tử này đã tu luyện thành bất hủ kim thân. Sau lưng hắn ta cũng có một tên cường giả Maha cổ tộc lộ ra vẻ kinh dị, nói ra: vừa rồi hắn ta đã thi triển ra bất hủ kim liên thì mới có thể chặn lại được thế công liều mạng của hắc quang. Ở trên đại thiên thế giới này, nếu như nói có ai hiểu rõ về bất hủ kim thân nhất thì tuyệt đối không ai qua được Maha cổ tộc. Bởi vì ở bên trong Maha cổ tộc, những thiên tài kiệt xuất nhất của mỗi một thế hệ đều phải tu luyện bất hủ kim thân, sau đó cố gắng thử xem có thể tu luyện tới cực hạn, cũng chính là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết hay không. Chỉ có điều đáng tiếc là ngàn vạn năm qua, ở bên trong Maha cổ tộc, người có thể tu luyện thành bất hủ kim thân thực sự cũng không ít, thế nhưng lại không có một ai có thể tu luyện thành vạn cổ bất hủ thân. Cho nên đối với thần thông phòng ngự mạnh nhất của bất hủ kim thân, người của Maha cổ tộc cũng là biết rất rõ ràng, bởi vậy lúc này mới có thể nhìn ra manh mối. Tiểu tử này đã có thể thi triển ra bất hủ kim liên, xem ra thành tựu bất hủ kim thân của anh ta cũng không thấp. Mahau nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì, nói ra: cũng chỉ là đầu đường xó chợ mà thôi, bất hủ kim thân có thể tu luyện đến đây thì cũng đã là chấm dứt rồi. Về việc hắn ta muốn tiến thêm một bước nữa tu thành vạn cổ bất hủ thân, đó cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Sau lưng hắn ta, những cường giả Maha cổ tộc cũng tràn đầy ủng hộ, gật đầu một cái. Vạn cổ bất hủ thân là do Maha cổ tộc bảo quản, tuy nói chỉ là bảo quản, thế nhưng mà thật sự trong những năm qua Maha cổ tộc đã sớm coi nó là vật của mình, làm sao có thể dễ dàng để cho người ngoài tu luyện được rồi cướp đi. Lúc trước đại trưởng lão trong tộc đã từng nói qua với ta, trong 2 năm gần đây vạn cổ bất hủ thân đã có di động, hẳn là thời cơ đã tới rồi, đã có ý muốn lựa chọn chủ nhân. Nếu như ta đoán không lầm, vạn cổ hội lần này vạn cổ bất hủ thân sẽ xuất hiện chủ nhân chân chính. Nói tới đây, trong mắt Mahau hiện lên vẻ thèm thuồng, bàn tay nắm chặt lại, nói tiếp: nếu ta có thể tu thành vạn cổ bất hủ thân, không chừng có thể nhờ vào đó mà đột phá, bước qua một bước kia, tiến vào thánh phòng cảnh. Ở trong nội tộc, những người có thành tựu bất hủ kim thân có thể sánh ngang với U đại nhân cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Xem ra tỷ lệ để U đại nhân đạt được vạn cổ bất hủ thân là rất cao. Những cường giả Maha cổ tộc cũng rối rít vô mông ngựa. Cơ mà mỗi lần vạn cổ hội bắt đầu thì cũng sẽ có vài kẻ ngoại đạo là dính vào, thật sự khiến cho người ta mất hết cả hứng. Cũng không biết năm đó bất hủ đại đế đang nghĩ cái gì, rõ ràng là đã giao vạn cổ bất hủ thần cho ma cổ tộc chúng ta bảo quản, vậy mà còn lưu lại một ít phương pháp truyền thừa ở bên ngoài nữa chứ. Có người hơi bất mãn nói ra. Mahau cười nhạt rồi nói: vạn cổ hội là do bất hủ đại đế tự mình lập ra, chỉ cần là người nào có thể tu luyện bất hủ kim thân thì đều có thể tới tham dự. Nhưng mà cũng không cần lo lắng, phương pháp tu luyện lưu truyền ở bên ngoài cũng không đầy đủ, cho nên cái đám đầu đường xó chợ kia cũng không đủ để gây ra lo ngại. Mà sau vạn cổ hội lần này, vạn cổ bất hủ thân sẽ chính thức là đồ của Maha cổ tộc chúng ta. Đến lúc đó, cho dù có là bất hủ đại đế sống lại thì cũng không cách nào lấy đi được nữa. Mọi người nghe vậy cũng rối rít gật đầu. Trong thiên địa, trong khi vô số ánh mắt còn đang khiếp sợ nhìn qua tòa bất hủ kim thân khổng lồ, thì ở bên trên bà vai của nó, thân ảnh của Mục Trần cũng đã thoáng hiện ra. Mà khi đám cường giả huyền mạch trông thấy thân ảnh của Mục Trần thì sắc mặt đều đã trở nên xanh mét, bởi vì lúc này thân thể của anh ta một cái lông tơ cũng không bị rộng, linh lực ở quanh người vẫn mây mông giống như cũ. Hiển nhiên thế công liều mạng lúc trước của hắc quang lại bị Mục Trần ngăn cản mà không hề hao tổn một chút nào. Làm sao có thể? Hắc quang thấy vậy sắc mặt đã trắng bệch, kinh hãi gần chết, thất thanh nói. Trên vai bất hủ kim thân, Mục Trần cúi đầu, ánh mắt hờ hững nhìn qua hắc quang, rồi chợt thân hình vừa động liền đã hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía hắn ta. Trông thấy dáng vẻ sát khí đằng đằng của Mục Trần, hắc quang sắc mặt đại biến. Lúc này hắn ta đã bị trọng thương, sức chiến đấu đã tổn hại rất nghiêm trọng, làm sao có thể là đối thủ của Mục Trần? Dừng tay! Và lúc này mạch thủ huyền quang cũng đã nhận ra ý đồ của Mục Trần, chợt quát to lên. Thế nhưng Mục Trần cũng chẳng thèm để ý tới tiếng quát của hắn ta chút nào, thản nhiên quỷ mị xuất hiện ở trước người hắc quang, sắc mặt hứng hờ đánh ra một quyền. Một quyền này làm cho không khí đều vỡ vụn. Nắm đấm hàm chứa mênh mông linh lực của Mục Trần hung hăng đánh lên lồng ngực của hắc quang. Một quyền đã đánh cho lồng ngực của tên đó sụp đổ, máu tươi phun tung tóe, thân hình bắn ra ngoài. Nhưng mà khi thân hình của anh ta vừa mới bắn ra thì Mục Trần lại xuất hiện ở sau lưng. Một cước tràn đầy lực đạo đã đá ra, làm cho hắn lại một lần nữa bị đá trở về Bạch Ngọc Đài giống như đạn pháo. Tiếp sau đó, thế công như mưa sa của Mục Trần đã liên miên không dứt đánh lên trên thân thể của Hắc Quang, khiến cho hắn ta liên tiếp giống lên những tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc hầu như thân thể đã trở nên nát bấy. Vô số cường giả nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt cũng đã có thêm một ít kiêng kỵ. Dù sao dựa vào thực lực linh phẩm sơ kỳ mà có thể hành hung linh phẩm hậu kỳ Thiên Chi Tôn giống như cái bao cát thế kia, điều này thật sự là không thấy nhiều. Một lát sau, Mục Trần rốt cuộc cũng đã dừng tay lại, mà lúc này ở dưới chân hắn ta, cả thân thể của Hắc Quang đều đã bị đánh bầm dập. Nếu không phải sức sống của Thiên Chi Tôn rất cường đại thì lúc này hắn ta đã sớm vẫn lạc rồi. Có điều hắn ta bây giờ cũng đã thực sự bị trọng thương, muốn khôi phục lại như cũ, nếu không khổ tu tới mấy năm thì sợ là không được đâu. Trong thiên địa, vô số cường giả nhìn thấy Mục Trần hung hãn tới như vậy thì đều âm thầm hít sâu vào một hơi. Mục Trần đúng là kẻ không cam chịu thiệt thòi, hoàn toàn không thèm để ý tới thể diện của Huyền Mạch, cứ như vậy mạnh mẽ đánh tàn phế Hắc Quang. Một vài ánh mắt nhìn về phía Huyền Mạch, quả nhiên đã trông thấy đám trưởng lão của Huyền Mạch bây giờ sắc mặt đều đã âm trầm chảy ra nước. Mục Trần đã bay đi, Hắc Quang đã bị trọng thương hôn mê, sau đó khuôn mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thẳng vào mạch tổ Huyền Mạch, một lần nữa nói ra: "Vân không chịu nổi một kích, thật là một tên tiểu bối độc ác." Thần sắc Huyền Quang rất âm trầm nói ra. Thế nhưng Mục Trần vẫn chẳng để ý tới hắn ta, chỉ là giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, tư thái bê nghế khiến cho đông đảo cường giả Huyền Mạch trên trán đều nổi gân xanh. "Còn có một trận nữa." Hết chương 1424. Chương 1425, tiên phẩm xuất thủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh âm không chút gợn sóng của Mục Trần vừa truyền ra liền dẫn tới vô số ánh mắt kỳ dị từ phía các cường giả, mà bên trong những ánh mắt đang bắn tới thì đã không còn cái vẻ chế giễu nữa, thay vào đó là một ít ngưng trọng cùng với kiêng kỵ. Có thể dựa vào thực lực linh phẩm sơ kỳ, ba trận liên tiếp đập tan tác ba vị linh phẩm Thiên Chi Tôn có thực lực cao hơn mình, sức chiến đấu như vậy đã đủ để khiến cho tất cả mọi người đều rung động. Mục Trần này thật đúng là quái thai, thực lực rõ ràng mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ, nhưng mà sức chiến đấu lại kinh khủng tới như vậy. Không chừng người này thật sự đúng là có năng lực khiêu chiến cấp bậc càng cao hơn nữa. Đúng là lợi hại thật, khó trách lại cuồng vọng tới như thế, muốn lấy sức một mình chiến cả Huyền Mạch thì đã là đã có chuẩn bị mà tới. Hắn ta bây giờ đã thắng 3 trận, chỉ cần thắng thêm một trận nữa thì Huyền Mạch này ngày hôm nay thật sự sẽ phải nôn ra một ghế trưởng lão vừa mới tới tay rồi. Các ngươi cũng quá đề cao hắn ta rồi. Qua 3 trận kịch chiến, Mục Trần này cũng đã lộ ra toàn bộ lá bài tẩy rồi còn đâu. Muốn chân chính chống lại tiên phẩm Thiên Chi Tôn, sợ rằng không dễ dàng như vậy đâu. Lúc trước, chính ngươi cũng đã nói như thế rồi đấy. Dưới vô số tiếng bàn luận xôn xao ở bên trong thiên địa, đông đảo trưởng lão Huyền Mạch, ai ai mặt mũi cũng đều xanh mét. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, tựa như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Không ai ngờ được, Huyền Mạch bọn họ lại bị một tên tiểu bối ép tới mức chật vật tới thế này. Đám người Huyền La thì mặt mũi càng đen như đít nồi. Lúc trước bọn hắn còn nói chắc như đinh đóng cột Mục Trần sẽ thất bại không thể nghi ngờ, thế nhưng mà kết quả ngắn ngủi chỉ một lúc đã bị hoàn toàn vẽ mặt. Thần sắc Huyền Quang cũng có một chút âm trầm, thế nhưng dù sao hắn ta cũng không phải người thường, rất nhanh đã áp chế lại sự tức giận trong lòng. Thần sắc lạnh lùng chầm chầm nhìn về phía Mục Trần, chậm rãi nói: "Không ngờ lần này ánh mắt của bổn tọa lại vụng về tới như vậy. Con trai của Thành Diên Tịnh đúng là rất bất phàm." "Quá khen." Thần sắc Mục Trần vẫn bình thản trả lời. Ánh mắt Huyền Quang hơi híp lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi đã có thể sống tới bước này thì coi như cũng đã chứng tỏ bản lãnh của ngươi. Có điều sợ rằng trận thứ tư này sẽ không dễ dàng giống như ngươi nghĩ. Mong rằng bản thân ngươi có thể tự thận trọng một chút." Mục Trần lên tiếng cười nói: "Cảm ơn Huyền Quang mạch thủ đã quan tâm, nhưng ta nghĩ rằng mình còn có thể chịu được." Hiện giờ cũng đã hoàn toàn trở mặt với huyền mạch, cho nên ngày hôm nay muốn hắn ta thu tay lại để lưu thể diện, đó là một chuyện không thể nào. Huyền Quang nhìn chằm chằm Mục Trần, sâu bên trong mắt dường như thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn ta lắc đầu một cái rồi nói: ngu xuẩn mặc khôn, đã như vậy huyền mạch ta chờ ngươi một mình sống thẳng tới. Hiện tại ở trên đài còn có bốn người bọn ta, muốn thế nào thì tùy người chọn. Dĩ nhiên nếu người có gan dám tìm tới bổn tọa thì cũng được, dù sao mẫu thân của người bị cầm tù nhiều năm cũng là có công lao của ta. Nói tới đây, khóe miệng Huyền Quang hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, giống như đang cố ý giễu cợt. Con người Mục Trần chợt mãnh liệt co rút lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn ta nhìn chằm chằm Huyền Quang một lúc lâu mới khẽ gật đầu rồi nói: việc mà Huyền Quang mạch thủ đã ban tặng, ta cùng với giả mẫu sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Có điều hôm nay ở chỗ này ta cũng chỉ muốn đòi lại một ghế từ trong tay huyền mạch các người mà thôi. Sau này nếu như có cơ hội, tất nhiên sẽ tới cảm ơn Huyền Quang mạch thủ người. Huyền Quang nghe vậy chân mày khẽ cau lại. Hắn ta thật ra dùng giọng điệu như vậy chính là muốn kích cho Mục Trần phải tức giận, khiến cho hắn ta mất đi bình mẫn. Đến lúc đó nếu như Mục Trần thật sự tức giận muốn trực tiếp khiêu chiến với hắn ta, thế thì Huyền Quang hắn sẽ cho tên đó biết dưới tay một vị tiên phẩm thế chi tôn hậu kỳ, bất luận tên đó có thủ đoạn gì đi nữa đều sẽ không thể tạo thành bất kỳ tác dụng nào. Và hiển nhiên hắn ta vẫn còn đánh giá thấp tâm tính của Mục Trần. Mặc dù lời nói của hắn ta đã khơi dậy sát ý ở trong lòng Mục Trần, thế nhưng Mục Trần cũng không hề tức giận mà mất đi lý trí, ngược lại vẫn lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất. Vậy bản tọa đứng ở đây để xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Huyền Quang lạnh lùng nhìn Mục Trần nói ra. Chắc chắn sẽ không khiến cho Huyền Quang mạch thủ thất vọng đâu. Mục Trần khẽ cười một tiếng, cũng không để ý tới Huyền Quang nữa. Thân hình vừa động liền đã xuất hiện bên trên một tòa thạch đài. Ở nơi đó có một tên lao giả dáng vẻ gầy gò, mặc áo xám trò, đang lặng lặng đứng buông tay. Ngay khi Mục Trần vừa xuất hiện, vị lao giả áo xám này cũng đưa tầm mắt nhìn chằm chằm về phía Mục Trần. Hai mắt có vẻ vẫn đục nhưng lại cất chứa sự sắc bén như chim ưng, khiến cho người ta tim đập nhanh. Mục Trần nhìn qua tên lão giả áo xám khô gầy này, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng một chút. Lão giả ở trước mặt tên là Huyền Tôn, thực lực tiên phẩm sơ kỳ, xét trong toàn bộ phù đồ cổ tộc thì cũng có địa vị cực kỳ cao. Đừng nhìn Huyền Tôn chẳng qua chỉ mới là tiên phẩm sơ kỳ, thế nhưng mà Mục Trần hiểu rất rõ giữa tiên phẩm cùng với linh phẩm rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Những cường giả đã bước vào linh phẩm thiên chi tôn thì cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian năm tháng để tích lũy thì mới có thể có cơ hội chạm tới tiên phẩm. Ba trận trước Mục Trần chiến thắng rất gọn gàng dứt khoát, thế nhưng mà hắn ta biết rõ trận này mới chính là trận quan trọng nhất, chỉ khi nào thắng được trận này thì mới coi như hắn ta thực sự chiến thắng, nếu không thì ba trận thắng trước cũng sẽ đều tan biến vào hư vô. Huyền Tôn trưởng lão, đã có kẻ muốn làm nhục huyền mạch ta, vậy thì huyền mạch ta cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng, cho nên không cần phải nương tay, bất kỳ hậu quả gì đều do bản tọa gánh chịu. Thanh âm của Huyền Quang truyền tới, ở trong đó tràn đầy lãnh ý. Huyền Tôn trưởng lão nghe vậy cũng hơi không người, giọng nói sông nghiêm: tuân lệnh mạch thủ. Thanh âm vừa dứt, hai mắt hơi xám xịt của hắn ta đã ngưng tụ lại ở trên người Mục Trần. Không nói một lời nhưng ngài cũng có thể cảm giác được một luồng uy áp linh lực cực kỳ cường hãn đang chậm chậm tản mát ra từ bên trong cơ thể của hắn ta, làm cho bầu trời của tòa thạch đài này cũng đều vì vậy mà chấn động, tự như thể trời sập vậy. Cảm thu được uy áp linh lực đang tản mát ra từ thân thể Huyền Tôn, đông đảo cường giả ở đây thân sắc đều ngưng trọng, vừa nhìn thì đã biết cao thấp. So sánh với ba vị linh phẩm thiên chi tôn trước đó, Huyền Tôn trưởng lão này đúng là mạnh hơn không chỉ một cấp bậc. Trận giao thủ này mới thật sự là đặc sắc đấy. Dư Trần, Lâm Điêu nhìn qua cảnh này thì khẽ mỉm cười. Sức chiến đấu của Mục Trần quá mức mạnh mẽ, cho nên ba tên trưởng lão lúc trước của huyền mạch, cho dù là hắc quang, linh phẩm hậu kỳ thì cũng không thể tạo ra bao nhiêu uy hiếp đối với Mục Trần. Chỉ khi nào tiên phẩm thiên chi tôn xuất thủ thì mới có thể bức cho Mục Trần phải thi triển ra thủ đoạn chân chính. Bọn họ cũng đang rất muốn xem thử đối diện với tiên phẩm thiên chi tôn, Mục Trần liệu có thể tạo nên thêm một kỳ tích nữa hay không. Mục Trần chắc chắn sẽ không thua đâu. Ở bên cạnh, Lâm Tĩnh không chút do dự nói ra, niềm tin bên trong lời nói đó sợ rằng còn mãnh liệt hơn so với sự tự tin của Mục Trần đối với bản thân mình. Tiêu Tiêu nghe vậy thì khẽ mỉm cười một tiếng, mà Dược Trần, Lâm Điêu thì lại bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết số cuộc Lâm Tĩnh lại lấy đâu ra niềm tin mạnh mẽ tới như vậy đối với Mục Trần kia. Mà những người khác ví như đám trưởng lão Thành Thiên, Thành Huyên thì lại không hề coi trọng Mục Trần tới như vậy. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ dầu dĩ. Dù gì bọn họ cũng hiểu rõ chênh lệch giữa tiên phẩm cùng với linh phẩm. Sự chênh lệch này, cho dù Mục Trần có những thủ đoạn kinh khủng như lúc trước thì sợ rằng cũng không thể thủ thắng được đâu. Kết cục Thanh Mạch ta như thế nào liền xem vào cuộc chiến này thôi. Thành Thiên cảm thán một tiếng nói ra. Những tộc nhân của Thanh Mạch trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Nếu không phải tràng diện không thích hợp, chỉ sợ vào lúc này bọn họ đã không nhìn được mà hò hét trao uy cho Mục Trần. Tiểu tử này rốt cuộc cũng đã gặp phải nhân vật lợi hại chân chính rồi. Lần này để xem tử hắn ta sẽ xui xẻo như thế nào đây. Ma Ha U hai tay ôm trước ngực, ánh mắt nghiêng ngẫm nhìn về phía Bạch Ngọc Đài lẩm bẩm nói. Đối với đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang bắn tới, Mục Trần đều tự động bỏ qua. Ánh mắt của hắn ta lúc này toàn bộ đều tập trung lên thân ảnh khô gầy đang ở phía trước, thần sắc rất nghiêm trọng. Uy áp linh lực tản mát ra từ trên người Huyền Tôn vượt xa xa so với đám người hắc quang, xem ra trận đấu này phải chân chính dùng toàn lực rồi. Vừa nghĩ tới đây, đôi mắt đen nhánh của Mục Trần không chỉ không sợ hãi một chút nào, ngược lại còn trở nên hưng hực. Hiện giờ ở bên trong tầng thứ linh phẩm Thiên Chi Tôn, hắn ta hầu như đã chính là vô địch. Chỉ khi đối mặt với tiên phẩm Thiên Chi Tôn mạnh hơn một bậc thì mới có thể kích thích chiến ý của hắn ta, khiến cho hắn được trải qua chiến đấu ma luyện không ngừng cường đại lên. Hai tay Huyền Tôn chậm rãi nắm lại, trong nháy mắt thân thể còng còng đột nhiên cao vút lên, mái tóc màu xám trắng cũng biến thành tóc dài màu đen với một tốc độ kinh người. Khuôn mặt già nua và lúc này cũng đã hóa thành một trung niên tản mát ra khí tức hùng hãn. Cùng lúc đó, linh quang mênh mông đã dâng lên tựa như thể mặt trời mọc từ mặt biển, mà thân thể hắn ta vào lúc này cũng đã biến thành linh thể sáng chói chỉ trong nháy mắt. So sánh với linh thể của tiên phẩm Thiên Chi Tôn thì linh thể của Huyền Tôn không thể nghi ngờ càng tỏa ra ngưng luyện hơn. Từ xa nhìn lại tựa như thể làm bằng bảo thạch, cực kỳ mạnh mẽ, lại có vẻ vững chắc không thể phá hủy được. Ở bên ngoài thân thể bảo thạch đó còn có khắc rõ vô số phù văn màu xanh nhạt. Phù văn giống như thể giọt nước, nhìn thì hơi nhỏ thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác năng tựa thái sơn. Linh thể bảo thạch sáng chói trở thành điểm chú ý nhất ở trong cả thiên địa. Mà sau khi đã triển khai toàn bộ sức chiến đấu, Huyền Tôn cũng đưa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm trầm thấp liền vang lên. Muốn cướp được ghế từ trong tay lão phu thì còn phải xem người có bản lĩnh đó hay không. Mục Trần nhìn qua Huyền Tôn thanh thế kinh người thì cũng hít sâu vào một hơi, thân thể phát ra linh quang vạn trượng, hóa thành linh thể rực rỡ, chiến ý phóng lên cao. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lùng của hắn ta cũng vang lên. Ghế này ta nhất định phải đoạt. Hôm nay huyền mạch các người cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Khẩu khí lớn nhá, thật không biết sống chết. Huyền Tôn trợn mắt, sát ý dâng lên, làm cho không gian cũng vỡ vụn. Giờ phút này đây, tiên phẩm Thiên Chi Tôn của huyền mạch rốt cuộc cũng xuất thủ. Hết chương 1425. Chương 1426, kịch chiến tiên phẩm. Ánh sáng vạn trường mang theo uy áp vô tận bộc phát ra từ cơ thể Huyền Tôn, từng đợt sóng quét ngược ra khiến cho cả không gian đều chấn động, gió nổi mây vần, toàn bộ thiên địa đều run rẩy bởi vì áp lực đó. Ở trên đại thiên thế giới này, tiên phẩm Thiên Chi Tôn đã là kế ở dưới thanh phẩm, có thể nói cường giả cấp bậc này đã đứng ở tầng thứ cao nhất ở trên đại thiên thế giới rồi. Đã ở trong bất kỳ siêu cấp thế lực nào, cho dù là mạnh như phù đồ cổ tộc, thì một vị tiên phẩm Thiên Chi Tôn cũng đều có địa vị cực kỳ cao. Mà hôm nay, một vị tiên phẩm Thiên Chi Tôn lại hiển lộ ra uy thế ngút trời tới như vậy, đúng là đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trong thiên địa, lãnh tụ của tất cả những siêu cấp thế lực, sắc mặt đều đã trở nên ngưng trọng, âm thầm cảm thán uy áp của tiên phẩm Thiên Chi Tôn. Đồng thời, ánh mắt lại có chút hưng phấn nhìn về phía Mục Trần, không biết đối mặt với cường giả cấp bậc này, Mục Trần sẽ chống cự như thế nào đây. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thân sắc Mục Trần cũng có một chút nghiêm túc. Tuy rằng chiến lược của bản thân mạnh mẽ, thế nhưng mà đối mặt với một tên tiên phẩm Thiên Chi Tôn chân chính, hiển nhiên hắn ta cũng không dám khinh thường một chút nào. Một ngụm khí thở dài từ trong miệng Mục Trần phun ra, chớp mắt sau đó, thân thể của hắn ta cũng bộc phát ra vô số linh quang. Thân thể bằng máu thịt chớp mắt đã hóa thành linh thể sáng chói, tản mát ra linh lực mênh mông chấn động cả không gian. Chuyện đã tới nước này rồi, cho dù có nói bất cứ điều gì thì cũng đều dư thừa hết. Ba trận trước hắn ta đã chiến thắng, cho nên chỉ cần chiến thắng được trận này thì mới coi như có được chân chính thắng lợi. Nếu không thì tất cả những cố gắng trước đó đều sẽ trở thành công cốc. Hơn nữa, nếu như Huyền Quang kia đã thừa nhận việc Thanh Diên Tinh bị giam cầm là có bàn tay của anh ta thúc đẩy, vậy thì Mục Trần tất nhiên sẽ không có bất kỳ một chút khách khí nào đối với cái bọn huyền mạch này nữa. Hôm nay, chiếc ghế trưởng lão viện này, hắn ta muốn mạnh mẽ bắt cái bọn huyền mạch này phải nôn ra, cũng coi như thu trước một chút lãi. Huyền Tôn đã xuất thủ trước tiên, thân sắc của hắn ta rất lạnh lùng, cũng không hề thi triển ra bất kỳ thần thông nào, bàn chân cũng chỉ bước tới một bước, thân hình trực tiếp xé rách không gian, giống như thể một viên thiên thạch hủy diệt, một quyền đánh về phía Mục Trần. Một quyền này không hề hoa mỹ một chút nào, nhưng dưới sự thúc giục của tiên phẩm linh thể thì lại giống như thể một quyền hủy diệt. Nếu linh phẩm tiên tri tôn tầm thường bị đánh trúng, cho dù linh thể có cường hãn như thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị một quyền này đánh cho rách rưới trọng thương. Mục Trần cũng như một quyền đang xuyên thủ không gian đánh tới, ánh mắt cũng đã ngừng lại, thế nhưng lại không hề tránh lui. Ngừng lại bên trong đôi mắt đã có chiến ý hừng hực cháy. Hắn ta muốn chiến diện thử xem tiên phẩm thiên tri tôn rốt cuộc mạnh mẽ tới cỡ nào. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần cũng liền cười lớn một tiếng, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bên trên nắm đấm phóng ra ước vạn đạo linh quang. Dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc đang nhìn tới, cũng đánh ra một quyền, cương đắn đụng với một quyền của Huyền Tôn. Dường như có âm thanh chói tai đã nổ vang trong thiên địa, rồi chỉ thấy sóng trùng kích kinh khủng điên cuồng quét ngược ra. Tuy Bạch Ngọc Đài ở dưới chân bọn họ không có việc gì, thế nhưng mà xung quanh chủ phong, từng ngọn núi đã mầm nổ tung, bị san thành bình địa. Khi sóng trùng kích quét ngược ra, thì thân ảnh Mục Trần cũng bị bắn trở ra, lòng bàn chân trả trên Bạch Ngọc Đài một vết thật dài, thậm chí còn ma sát ra nhiệt độ làm cho lòng bàn chân bị thiêu đốt. Cuồng vọng. Thân hình Huyền Tôn vững như đá, không hề nhúc nhích, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mục Trần, lạnh lùng nói ra, tên đó lại dám lấy thực lực linh phẩm thiên chi tôn cương rắn va chạm với tiên phẩm giống như hắn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Mục Trần cũng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở bên ngoài nắm đấm tùy tinh của hắn đã có một vết nứt rất nhỏ, đây là do va chạm lúc trước tạo thành. Tiên phẩm linh thể lại ngưng luyện mạnh mẽ tới trình độ này. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, va chạm cứng rắn vừa rồi đã làm cho hắn ta hiểu ra được sự cường hãn của tiên phẩm. Chỉ là tiên phẩm linh thể này thôi mà đã cường hãn hơn linh phẩm linh thể của hắn ta rồi. Khó trách, bất kể là Huyền Quang hay những người khác thì đều không hề coi trọng việc hắn ta lại khiêu chiến tiên phẩm thiên tri tôn. Thì ra tiên phẩm thiên tri tôn chỉ cần dựa vào tiên phẩm linh thể thôi thì cũng đủ để nghiền ép linh phẩm rồi. Tiểu bối ngông cuồng, hôm nay lão phu sẽ cho người biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người trẻ tuổi có thiên phú cao là chuyện tốt, nhưng nếu như tự cho mình là rất giỏi thì đó là chính là tự chuốc lấy diệt vong. Ánh mắt Huyền Tôn lộ ra vẻ hung hãn, hắn ta cười lạnh một tiếng rồi thân hình lại một lần nữa bắn ra. Linh thể bảo thạch giống như thể tuyệt thế thánh vật cường đại nhất trên thế gian, không chút màu mè trực tiếp nghiền áp về phía Mục Trần. Huyền Tôn này cũng là một tên cáo già, đã biết rõ tiên phẩm linh thể của mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên ngay cả thần thông cũng lười vận dụng, trực tiếp dựa vào sức mạnh của linh thể để ép Mục Trần phải cứng rắn va chạm. Mục Trần nhìn Huyền Tôn khi thấy hung hăng đang lao tới, trong mắt cũng thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, nói ra: lão già kia, không cần cây giả lên mặt như vậy, nếu không thì tự chuộc lấy nhục. Dứt lời, hai tay Mục Trần đột nhiên kết ấn, thân hình không tránh không né cứ vọt thẳng lên, mà ngay vào lúc sắp sửa va chạm, chỉ thấy không gian ở bên cạnh hắn ta đã rung chuyển, hai thân ảnh một trắng một đen cũng đã đạp không mà tới. Hai thân ảnh này cũng đã hóa thành linh thể sáng chói, giống như thể hai đạo quang ảnh đồng loạt vọt lên, xuất thủ đồng thời với bản thể của Mục Trần, kết hợp một cách hoàn mỹ, ba đạo quyền quang hung hăng đánh ra, cường đánh va chạm với Huyền Tôn. Va chạm lần này thanh thế là càng thêm kinh người hơn, không gian tựa như đều đã sụp đổ, nhưng mà khiến cho một số người mở rộng tầm mắt chính là Huyền Tôn đã không dễ dàng chiếm được thượng phong giống như lúc trước. Ngược lại, thân thể đã hơi rung lên, cũng bị bắn ngược ra sau, nơi lòng bàn chân dẫm xuống, ngay cả không gian cũng đều vỡ vụn. Mà ở tại một phía khác, ba đạo quang ảnh Mục Trần cũng đã lùi ngược về phía sau mấy chục bước. Sắc mặt Huyền Tôn có một chút âm tình bất định, ổn định lại thân hình thì đã ngẩng đầu lên, con người liền có rút lại, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy hai thân ảnh ở bên cạnh Mục Trần giống như đúc bản tôn của tên đó. Đây là nhật khí hóa tam thánh. Ánh mắt Huyền Tôn ra đời tới cỡ nào, liếc mắt một cái thì đã nhận ra, cho nên lúc này sắc mặt đã biến đổi. Hắn ta hiển nhiên cũng biết rõ nhật khí hóa tam thánh lợi hại như thế nào. Có thần thông tới như vậy thì Mục Trần đơn giản chính là hóa một thành ba, hơn nữa là còn phối hợp vô cùng ăn ý, liên thủ với nhau làm cho uy lực tăng vọt lên, hơn xa so với việc ba vị linh phẩm thiên chi tôn bình thường liên thủ lại. Một mục trận chỉ dựa vào linh phẩm linh thể dĩ nhiên sẽ không thể nào đánh lại huyền tôn. Thế nhưng mà nếu như ba mục trận liên thủ lại thì coi như là huyền tôn hắn cũng không thể chiếm được một tí thừa phòng nào. Mà vào lúc này, ở xung quanh thiên địa cũng đã bộc phát ra vài thanh âm xôn xao. Không ít cường giả tới từ siêu cấp thế lực, ánh mắt đều đã đỏ lên nhìn chằm chằm vào mục trần. Phải biết rằng, ở trên đại thiên thế giới này, tuyệt thế thần thông được gọi là tột đỉnh nhất, cũng chỉ có 36 đạo mà thôi. Như vậy có thể thấy được bản thân chúng nó hiếm có như thế nào. Thế mà hiện tại, chỉ nguyên ở trên người mục trần cũng đã có tới 2 đạo. Kẻ này rốt cuộc có cơ duyên nghịch thiên tới mức nào cơ chứ? Trên đài cao, mạch thủ huyền mạch huyền quang, ánh mắt cũng đã có một chút âm trầm. Vốn cho rằng huyền tôn xuất thủ là có thể thắng một cách nghiền ép. Thế nhưng không ngờ tới, mục trần vẫn còn có thủ đoạn chống lại. Huyền tôn, xuất thủ toàn lực đi, đừng dây dưa với hắn nữa. Thanh âm trầm thấp của huyền quang truyền vào trong tai huyền tôn. Huyền tôn nghe thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu, rồi chợt hít sâu vào một hơi. Ở sau lưng hắn ta, ước vạn đạo linh quang liền khởi động. Một tòa cửa ảnh màu đen khổng lồ đã ngưng luyện ra. Quanh thân cửa ảnh này phảng phất như có hắc sắc cửa long đang quấn quanh, giữa lúc phun ra nuốt vào đã làm cho hơi nước trong thiên địa trở nên mịt mù, rồi chỉ trong khoảnh khắc liền đã tạo thành mưa sa bao phủ cả thiên địa. Đây là đại huyền minh phát tấn. Mục Trần nhìn qua tòa chí tôn pháp tướng đó, ánh mắt hơi động thì liền đã nhận ra chí tôn pháp tướng này xếp hạng thứ 23 trong số 99 danh hào, tương đối lợi hại. Rốt cuộc cũng đã thật sự động thủ rồi sao? Mục Trần hai tay kết ấn, bên trong con người có một chùm sáng bắn ra, trực tiếp biến thành một tòa thủy tinh phù đồ tháp trôi lơ lửng ở trên cao, sau đó chấn áp về phía đại huyền minh pháp thân. Đối phó với chí tôn pháp tướng, phù đồ tháp chính là hữu dụng nhất, cứ trực tiếp hút nó vào bên trong, sau đó dùng tới bắt bộ phù đồ chấn áp là được. Muốn dùng phù đồ tháp đối phó với lão phu, ngươi quá là người thờ rồi đấy. Khi trông thấy thủy tinh phù đồ tháp, huyền tôn cũng không hề sợ hãi một chút nào, ngược lại còn cười lạnh một tiếng, hơi lắc đầu một cái. Trên đỉnh đầu của hắn ta cũng bắn ra một tia sáng, bên trong ánh sáng cũng có một tòa phù đồ tháp màu đen đã xuất hiện, hắc quang lập lòe và đồng với thủy tinh phù đồ tháp của Mục Trần, cả hai cùng chấn động. Mục Trần thấy vậy, chân mày cũng nhíu lại, lão già này quả nhiên là khó đối phó, hơn nữa hiển nhiên cũng đã hiểu rất rõ bát bộ phù đồ. Mặc dù hiện giờ Mục Trần đã có thể làm cho bát bộ phù đồ xuất hiện ở bên ngoài phù đồ tháp, thế nhưng dù sao uy lực của nó cũng sẽ không mạnh bằng ở bên trong tháp, mà đối phương cũng lại có phù đồ tháp, như vậy muốn hút chí tôn pháp tướng vào bên trong tháp thì lại không dễ dàng, vì thế uy lực của bát bộ phù đồ cũng sẽ bị hạn chế. Tiểu bối, chớ cho là đã có bát bộ phù đồ thì không thể không cần kiêng kỵ ai. Huyền tôn cười lạnh nói, rồi bàn chân giẫm một cái, dưới chân huyền minh pháp tướng liền có hắc thủy ào ạt chảy ra, xé rách cả chân trời, ùn ùn đánh về phía Mục Trần. Sau lưng Mục Trần cũng có ánh sáng tử kim rực rỡ, bắt đầu kim thần hiện ra, bắt đầu thần văn ngưng tụ hóa thành một đạo hào quang tử kim chống đỡ lại toàn bộ hắc thủy đó. Trên bầu trời hai bên đấu pháp giằng co, linh lực mênh mông tràn ngập trong thiên địa, từng đợt công kích cuồng cuồng kéo tới, người đánh ta đỡ không nương tay một chút nào, mơ hồ lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhìn hai bên đấu pháp như vậy, vô số người đều đến thở chăm chú nhìn, không dám rời mắt. Mục Trần này thật đúng là không đơn giản, lại có thể cùng với huyền tôn đánh tới mức không phân biệt cao thấp. Trong lúc hai bên đang kịch đấu thì ở bên trong thiên địa lại nổi lên từng đợt xôn xao, tất cả cường giả đều cảm thán không ngớt, bởi vì nhìn qua cục diện ở trước mắt, hiển nhiên là Mục Trần đã bắt đầu dần dần ổn định lại thế trận, mà ưu thế của huyền tôn cũng đã không còn rõ rệt giống như lúc ban đầu. Những trưởng lão cùng với tộc nhân của Thanh Mạch thì đã bắt đầu thầm thở phào một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Còn về phần huyền mạch thì không khí lại có một chút ngột ngạt, không ít người cắn răng nghiến lợi, chỉ hận huyền tôn không thể xé nát Mục Trần ngay lập tức. Lại một lần nữa đối bính, mặc dù đã chiếm được một chút thượng phong, thế nhưng mà sắc mặt của huyền tôn cũng rất khó coi, bởi vì nếu chỉ dựa vào một tí thượng phong này mà muốn chuyển thành chiến thắng thì hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Vậy mà lại đánh giá thấp cái tên tiểu tử này. Ánh mắt huyền tôn âm trầm, một khắc sau đó trong mắt hắn ta liền hiện ra một chút hung quang, ở bên ngoài thân thể đã bắt đầu có từng đạo quang văn màu đen cổ xưa hiện lên, mơ hồ tạo thành 7 đường vân màu đen. Thất thần mạch, huyền tôn này thì đã cũng có thần mạch, xem ra hắn ta đang muốn vận dụng linh mạch thần thông. Thấy cảnh này, Trong thiên địa nhất thời bộc phát ra thanh âm xôn xao. Hôm nay có thể khiến lão phu phải dùng tới linh mạch thần thông để trấn áp. Ngươi cho dù thua thì cũng không oan uổng rồi. Thanh âm trầm thấp của huyền tôn vừa vang lên, hai tay hắn ta đột nhiên giơ lên. Trước mắt sau đó, tựa như có một dòng hắc hà âm hàn đã cuồn cuộn chảy ra từ bên trong cơ thể, nhanh chóng tràn ngập cả vòng trời. Lúc này dường như toàn bộ thiên địa cũng đều bị đóng băng. Cùng lúc đó, thanh âm hơi lạnh lẽo của huyền tôn cũng đã vang dội giữa thiên địa. Thất thần mạch, huyền minh tịch diệt ha. Hết chương 1426. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.